thời gian dần qua Ninh Hinh liền chìm dần đến trong khi tu luyện đi. Đợi nàng tại mở mắt ra thời điểm, phát hiện Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng hai người đang tại phòng ngự trận bên ngoài ngồi xuống. Vì nàng hộ pháp, hết chương.